Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không hề sợ hãi khi nhìn thẳng vào ánh mắt đầy tức giận của anh. Nhắc nhở anh trước khi kết hôn, đã từng nói với cô rằng có thể thoải mái tiếp tục công việc của mình. Vậy nên bây giờ anh không được tự tiện sắp xếp công việc của cô. Như vậy chẳng khác nào anh đang lật lọng cả. Cô trực tiếp xoay người bỏ đi, không muốn tiếp tục ở lại cãi nhau với anh, để lỡ mất thời gian làm việc của mình. Cửa vừa được mở ra, lại đụng phải, thì Văn Kiên đang giơ tay định gõ cửa. Bởi vì muốn cảm ơn Đường Tâm đã nói ngọt trước mặt của Diều Khiết, nên anh đã tự tay pha một cách cà phê đặc biệt để chiêu đãi vị khách quý này, tin rằng cô nhất định sẽ thích. Phu nhân à, gọi tôi là tiểu thư. Cô tức giận dừng lại cách gọi, rồi sau đó nổi giận đùng đùng quay đầu bỏ đi. Thì Văn Kiên bị tình huống trước mắt làm cho sững sờ, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy sắc mặt âm u của ông chủ, giống như đang chuẩn bị có giông bão kéo đến. Ôi trời ơi, xem ra chiều nay phòng làm việc chuẩn bị thay đổi thời tiết rồi. Anh im lặng đóng cửa lại, tạm thời đi tránh bão. Trải qua một tuần chiến tranh lạnh, chiến lược của Vệ Nghi Phong chỉ có thể dùng hai từ thất bại để mà hình dung. Đối với sự phớt lờ của bà xã, ngay từ đầu anh cũng rất tâm cao khí ngạo, lựa chọn tư thế cứng cổ, quyết không cúi đầu, không xin lỗi, không đem mặt nóng đi dán mông lạnh, cho rằng cô sẽ không kiên trì được bao lâu, dần dần thái độ cũng sẽ dịu đi, sẽ cảm nhận được tất cả mọi việc anh đều làm là về tình có thể tha thứ, sau đó sẽ bắt tay làm hòa với anh mà thôi. Thế nhưng thực tế, mọi chuyện lại không hề đơn giản như là anh nghĩ. Dựa vào thông tin tình báo mà trợ lý của mình thăm dò được từ trợ lý của bà xã, không những Đường Tâm không hề có một chút dấu hiệu muốn hàm hòa với chồng. Trái lại, cái thái độ đánh chết cũng không chịu nhận sai của anh, khiến cô vừa tức giận mà trái tim lại càng giá lạnh bằng hòa giao nhau. Tình cảnh hiện giờ của anh thật sự là càng lúc càng đáng lo ngại. Theo như lời của Phan Như Kiết, cô chủ của cô ghét nhất những người thích can dự vào chuyện của mình, lại còn động một chút muốn nói bao nuôi. Vậy mà Vệ Nghi Phong, hết lần này đến lần khác, lại vi phạm vào cả hai điều trên. Đã vậy còn không biết hối cải, đây có thể nói là một hành động tự sát. Nếu không mau mau ăn năn hối cải, mà nghĩ cách xoay chuyển tình thế, chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chẳng may trong đầu cô chủ xuất hiện ý nghĩ ly hôn thì... Không có cửa đâu. Vệ Nghi Phong đương nhiên sẽ không để cho mọi chuyện phát triển đến tình trạng cực kỳ bi thảm như vậy. Một tuần này anh đã mếm đủ cảm giác bị vợ hắt hủi, tâm tình càng lúc càng trở nên tồi tệ. Đương nhiên anh cũng không phải chưa từng tự kiểm điểm bản thân, chỉ là sĩ diện, không biết làm sao để mở miệng nhận lỗi với vợ. Dù sao anh đã sống 33 năm, chưa lần nào phải hạ mình trước phụ nữ cả. Nhưng việc gì cũng phải có lần đầu tiên, bởi vì không muốn hàng đêm chỉ có thể mở to mắt nhìn bóng lưng của vợ yêu rồi lăn lộn ngủ mất. Vậy nên hôm nay anh quyết định sử dụng sự lãng mạn để băng phá xài hòa. Anh đã đặc biệt nghe ngóng được lịch trình hôm nay của vợ yêu. Kế hoạch của anh là sẽ mang theo một bó hoa tươi và trái cây mà cô thích ăn, đem một giỏ trái cây thơm mọng nước đến thăm dò lịch trình công việc của cô, chuẩn bị cho cô một sự bất ngờ, sau đó sẽ nhận lỗi giải hòa với cô. Anh tin mình nhất định có thể thành công chiếm được trái tim của người đẹp. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên đài truyền hình, anh đã tìm được phòng nghỉ riêng của cô, nhưng bên trong lại không có một bóng người. Anh cũng không có nhiều kiên nhẫn để chờ đợi, trực tiếp đi tới phòng chụp ảnh để tìm người. Lần này, một phát tìm được ngay. Thế nhưng lại để cho anh chứng kiến tận mắt cảnh tượng vợ đang thâm tình nhìn người đàn ông khác, lại còn chuẩn bị ôm hôn nữa. Cái tên đàn ông không biết xấu hổ kia đang nhẹ nhàng ôm lấy vợ yêu của anh, lại còn vô liêm sỉ mà sờ soạng trên mặt vợ anh, nhìn vợ anh rồi mỉm cười thô bỉ, lại còn to gan cúi đầu hôn cô. Ngừng! Ngay thời điểm nguy cấp, Vệ Nghi Phong mở miệng quát to, trong nháy mắt toàn bộ phim trường bị đóng băng lại. Nam chính, nữ chính cũng há hốc mồm, toàn bộ cảm hứng diễn xuất cũng bay biến mất. Là tên côn kiếp nào hô ngừng hả? Đạo diễn nổi tiếng dậm chân một cái, lúc quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông có vẻ mặt dọa người hơn cả mình nữa. Hai mắt của Vệ Nghi Phong đằng đằng sát khí, vẻ mặt dữ tợn, đầu óc dựng ngược cứ như là dã thú đang lên cơn điên. Anh ném hoa tươi và giọt trái cây xuống đất, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, lao về phía nữ chính đang đứng trước ống kính, rồi kéo cô về phía của mình. Anh đang làm gì vậy? Đường Tâm trợn to mắt nhìn ông xã xuất hiện ngoài ý muốn, kinh ngạc đến độ không để ý tới ánh mắt tức giận của người khác. Tới đây. Ghen tuông dữ dội, khiến anh không quan tâm được nhiều như vậy, trực tiếp kéo cô ra ngoài. Đám nhân viên làm việc ở đây, nhận ra khuôn mặt của người đàn ông thường xuất hiện ở trên báo, không ai dám tiến đến ngăn trở bọn họ giải quyết chuyện nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net